Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo vỡ cấm chế ta đã bố trí. Nói đến cấm chế, Lộ Thần dừng lại một chút, rồi hỏi, chắc các ngươi cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều có cấm chế bên ngoài chứ? Mọi người trong đại điện nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn về Lộ Thần. Họ quả thực đã nhận ra sự tồn tại của cấm chế đó. Hiện tại, ngoài quân Chiến Long có thể ra vào Đại Hạ Hoàng Triều, những người khác không thể rời đi, người ngoài cũng không thể vào. Lúc này, Bùi Thục Hoa ngồi ở vị trí thủ tịch bên phải đại điện lên tiếng hỏi, Đệ Hạ, cấm chế này thực sự có thể ngăn cản đại đế tấn công? Lộ Thần nhàn nhạt đáp, nói đúng hơn là có thể ngăn cản mọi tấn công của đại đế, trừ phi đối phương là thiên đế, nếu không thì không thể đe dọa đến an nguy của Đại Hạ Hoàng Triều. Lời này vừa nói ra, cả đại điện im phăng phắc, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khó tin. Nếu lời thiên đế là thật, thì Đại Hạ Hoàng Triều chẳng phải đã bất khả chiến bại sao? Chỉ là, liệu thiên đế có thể bố trí được cấm chế mạnh mẽ như vậy không? Lúc này Giang Khánh Phong lên tiếng, cấm chế bệ hạ bố trí đã được kiểm chứng, trước nay đã có hai đại đế tấn công, nhưng các thủ đoạn của họ đều vô hiệu, không thể phá hủy cấm chế. Nói đến đây, Giang Khánh Phong giơ tay lên, một hình ảnh chiếu xuất hiện trong đại điện. Hình ảnh cho thấy một đại đế đang điên cuồng tấn công Phong Dương Tinh Vực, nhưng các đòn tấn công đều bị một bức màn màu lam chặn lại, bức màn không hề hấn gì. Sau đó, hình ảnh chuyển sang một đại đế mặc hắc bào tấn công Phong Dương Tinh Vực, nhưng kết quả vẫn như cũ, đại đế hắc bào cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên cấm chế bên ngoài Phong Dương Tinh Vực. Sau khi tận mắt chứng kiến hiệu quả của cấm chế, người trong đại điện càng thêm tin tưởng vào việc chiến thắng Thần Nguyệt Hoàng Triều. Chờ Giang Khánh Phong thu hình ảnh lại, Lộ Thần lại hỏi, chư vị còn có ý kiến gì khác không? Nếu không có thì trở về chuẩn bị đi. Mọi người lại nhìn nhau, thấy không ai có ý kiến gì nữa, liền đồng loạt đứng dậy, chăm miệng một lời nói, chúng thần cáo lui. Hành lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tuy nhiên, khi mọi người quay lưng bước đi, có một người quay lại nhìn về phía Lộ Thần. Lúc này, Bùi Thiên Lộc đang chuẩn bị rời đi thì dường như nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn lại. Ông ta phát hiện Bùi Thục Hoa đang nhìn Lộ Thần với vẻ mặt đầy lo âu. Thấy vậy, Bùi Thiên Lộc lập tức hiểu ra chuyện gì, rồi mỉm cười quay người, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Chờ mọi người ra hết, cả đại điện chỉ còn lại Lộ Thần và Bùi Thục Hoa. Bùi Thục Hoa vẫn cứ nhìn Lộ Thần, không nói gì. Thấy Bùi Thục Hoa nhìn chằm chằm mình, Lộ Thần hiểu rằng mình sắp có thêm một người hầu hạ. Hôm nay, Bùi Thục Hoa mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh, một chiếc đai lưng bằng hoa xanh tinh xảo ôm lấy vòng eo thon thả, tôn lên dáng người đầy đặn, quyến rũ. Chiếc váy lụa mỏng ôm sát cơ thể, làn da bên trong như ẩn như hiện, mái tóc buông xõa trước vai thơm, cả người trông dịu dàng và đoan trang. Lộ Thần mỉm cười, hỏi, Thục Hoa, nàng còn có chuyện gì sao? Bùi Thục Hoa không trả lời ngay, trên mặt hiện lên vẻ giằng xé. Thật ra, nàng cũng không biết trong lòng mình dành cho Lộ Thần là tình cảm gì, nói là thích thì không phải, mà phần lớn là sự biết ơn. Những năm qua, nàng luôn suy nghĩ một vấn đề, Lộ Thần đã giúp nàng một việc lớn như vậy, nàng có nên lấy thân báo đáp không? Với cảnh giới của nàng hiện tại, tình yêu không phải là điều đặc biệt quan trọng, ngay cả bị Lộ Thần sở hữu, trong lòng nàng cũng không mấy phản kháng, chỉ là nàng vẫn còn băn khoăn, vẫn còn do dự. Nàng nghĩ Lộ Thần đã có nhiều nữ nhân như vậy, không thiếu nàng một người, liệu nàng có cần thiết chủ động đến để Lộ Thần vui chơi không? Lộ Thần biết Bùi Thục Hoa đang dao động, nàng chỉ thiếu một chút can đảm, và lúc này cần có người thúc đẩy nàng. Nghĩ vậy, Lộ Thần không chút do dự, thân hình lóe lên, trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Bùi Thục Hoa. Ngộ Thần xuất hiện đột ngột khiến Bùi Thục Hoa sững sờ, nàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Lộ Thần đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình. Bùi Thục Hoa muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không làm gì được. Lộ Thần ôm lấy eo thon của nàng, nàng yếu ớt không thể nào đẩy Lộ Thần ra. Lộ Thần khẽ cúi đầu, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt Bùi Thục Hoa. Thục Hoa, trở thành nữ nhân của ta đi. Lộ Thần không cần nhiều lời lẽ hoa mỹ, hắn biết, với Bùi Thục Hoa, hắn chỉ cần một chút chủ động thôi thúc, nàng sẽ đồng ý. Bùi Thục Hoa lấy lại bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên hỏi, đây coi như là mệnh lệnh của bệ hạ sao? Lộ Thần cười nói, nàng có thể hiểu như vậy. Bùi Thục Hoa nói, vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác. Lộ Thần nói, nàng nói đúng, ta gặp nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ đó nàng đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Bùi Thục Hoa nói, bệ hạ quả thật bá đạo, những nữ nhân khác của bệ hạ cũng bị bệ hạ chiếm lấy như vậy sao? Lúc này, bàn tay Lộ Thần chậm rãi di chuyển trên eo Bùi Thục Hoa, dần dần hạ xuống. Có nhiều người, có đúng không? Phát giác được Lộ Thần có những cử chỉ thân mật, Bùi Thục Hoa mặt hơi đỏ lên. Dù tâm lý không mấy quan tâm đến tình yêu, nhưng bị Lộ Thần tiếp xúc thân mật như vậy, thân thể nàng vẫn có phản ứng. Tuy nhiên, nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần. Trong ánh mắt hắn, nàng thấy được dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Nhìn vào ánh mắt ấy, nàng hiểu rằng hôm nay không thể trốn thoát. Đã nàng chọn ở lại, chỉ còn một kết quả. Bùi Thục Hoa chìm vào im lặng, nhưng ánh mắt vẫn giao nhau với Lộ Thần. Lâu sau, Lộ Thần lên tiếng, chúng ta đến nơi khác đi. Chưa kịp để Bùi Thục Hoa nói gì, Lộ Thần lập tức dùng không gian Nazi chi thuật, đưa cả hai đến một tầm cung khói mù lượn lờ. Với cảnh giới của họ, khói bụi trong phòng không làm họ khó chịu. Khói bụi lan tỏa qua khe hở của màn trướng, cả căn phòng như chốn thần tiên. Mốc phòng có một chiếc giường lớn bằng tiên kim, được khảm nạm nhiều bảo thạch lấp lánh. Trong sương khói, những bảo thạch đó thi thoảng tỏa sáng, làm cho tầm cung thêm phần huyền ảo. Vừa đặt chân vào nơi này, Bùi Thục Hoa cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Lộ Thần vẫn ôm eo nàng, hai người càng lúc càng gần, bầu không khí càng thêm mập mờ. Mắt thấy Lộ Thần sắp hôn môi mình, Bùi Thục Hoa đột nhiên lên tiếng, thời khắc này bệ hạ là chủ thân sao? Tuy Bùi Thục Hoa không mấy để tâm đến chuyện nam nữ, nhưng đã quyết định nàng muốn chọn chủ thân của hắn, không muốn bị Lộ Thần lừa dối. Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ Bùi Thục Hoa lại hỏi như vậy. Với hắn, kỳ thực căn bản không có cái gọi là chủ thân phân thân, đó chỉ là cách phân biệt tu vi của các thân thể mà thôi. Tất cả thân thể của hắn đều do hắn tạo ra bằng sáng sinh chi đạo, làm sao có thể phân biệt chủ thân phân thân? Kỳ thực tất cả đều có thể coi là chủ thân. Rồi Lộ Thần đáp, ngươi muốn hỏi là hiện tại thân thể này có phải là thân thể mạnh nhất không? Nói đến đây, Lộ Thần nhìn Bùi Thục Hoa với ánh mắt khó hiểu. Bị Lộ Thần nhìn chăm chú như vậy, Bùi Thục Hoa cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng cũng hiểu ý tứ trong lời Lộ Thần, thân thể Lộ Thần càng mạnh, tự nhiên năng lực khi làm chuyện đó càng mạnh. Bùi Thục Hoa nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lộ Thần nâng tay phải lên, vuốt ve má Bùi Thục Hoa và nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi cần chủ thân song tu, ta sẽ dùng chủ thân song tu với ngươi. Hầu hết nữ nhân của Lộ Thần đều chưa từng trải qua sự phân chia chủ thân thứ thân của hắn, thậm chí họ còn hy vọng Lộ Thần đừng dùng chủ thân song tu với mình. Chủ thân cảnh giới quá cao, thực lực quá mạnh, khi song tu, linh lực trong người quá dồi dào. Khi linh lực hai bên giao hòa, linh lực trong thân thể họ sẽ bị linh lực của chủ thân Lộ Thần kéo mạnh, như đang lướt sóng trên biển, khiến họ nhanh chóng kiệt sức. Vì vậy, đa số thê thiếp của Lộ Thần thích song tu với thứ thân của hắn, tức là những thân thể có tu vi yếu hơn. Trong số những thân thể Lộ Thần tạo ra, được các thê thiếp yêu thích nhất vẫn là thân thể cảnh giới quy khư. Cảnh giới quy khư vừa đảm bảo được độ bền và năng lực của thân thể, lại có hiệu quả tốt khi song tu mà không làm họ quá mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, như Thiên Hồng Nữ Đế và Sở Vân Chi lại thích song tu với chủ thân Lộ Thần. Vì một người tu luyện sát phạt chi đạo, cần thời gian dài song tu với Lộ Thần. Điều này đòi hỏi sức mạnh và độ bền của thân thể Lộ Thần, người còn lại tu luyện tình yêu chi đạo. Lộ Thần càng mạnh, tu luyện của nàng càng vững chắc. Nghe Lộ Thần trả lời, má Bùi Thục Hoa càng đỏ hơn. Trong không gian mờ ảo, khói mù răng kín, Bùi Thục Hoa, dù đã là đại đế, cũng khó lòng không động lòng trước vẻ anh tuấn của Lộ Thần ân nhân cứu mạng của mình. Lộ Thần thấy bầu không khí đã chín mùi, không chần chừ, tiến lại gần. Thục Hoa, ta sẽ giúp nàng tu luyện. Ngay sau đó, môi Lộ Thần chạm vào đôi môi mềm mại của Bùi Thục Hoa, hai môi giao nhau. Đầu óc Bùi Thục Hoa trở nên trống rỗng. Dưới sự dìu dắt của Lộ Thần, Bùi Thục Hoa ngã vào lòng hắn. Nếu không phải Lộ Thần đỡ lấy, nàng đã ngã xuống đất. Lộ Thần nắm bắt thời cơ, dìu nàng lên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng đặt nàng nằm giữa giường. Lúc này, mắt Bùi Thục Hoa sáng ngời, cả khuôn mặt ngọc ngà ửng hồng. Nàng nhìn Lộ Thần đang đứng phía trên, đạo vận trên người nàng vô thức tỏa ra. Lộ Thần hơi sững sờ, Bùi Thục Hoa tu luyện theo con đường thủ hộ, không giống Sở Vân Chi, vậy mà đạo vận của nàng lại tự phóng xuất ra lúc này. Dù hiếu kỳ về nguyên nhân, Lộ Thần cũng không hỏi. Đây không phải lúc để bàn luận chuyện này, hỏi về đạo vận của Bùi Thục Hoa lúc này chỉ làm hỏng không khí. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng vải vóc, khéo, kéo, cảm nhận được y phục dần tuột khỏi người. Bùi Thục Hoa theo bản năng muốn che chắn, nhưng Lộ Thần đã nắm lấy cổ tay nàng. Bùi Thục Hoa cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Chỉ là song tu mà thôi, có gì đáng sợ, nàng đã là đại đế, còn cần phải sợ sao? Trong lúc Bùi Thục Hoa tự an ủi mình, Lộ Thần đè xuống, lại hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Ngô Thần nhận ra rằng, càng tu luyện lâu, đạo vận trên người Bùi Thục Hoa càng nồng đậm, và dường như có độ hòa hợp cao với mình. Đạo vận của con đường thủ hộ đã tăng tốc độ tu vi của hắn. Ban đầu, hiệu quả song tu rất nhỏ, nhưng lần này song tu với Bùi Thục Hoa, cảnh giới của hắn dường như sắp đột phá. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần hiểu ra, sau khi chiếm hữu Bùi Thục Hoa, hắn trở thành người mà nàng nhất định phải bảo vệ. Điều này củng cố đạo tâm của nàng, khiến con đường thủ hộ của nàng càng hoàn thiện. Trước đây, nàng chỉ muốn bảo vệ bách tính của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Giờ đây, nàng phải bảo vệ thêm một người, và người này còn quan trọng hơn. Nhưng tiếc thay, con đường thủ hộ vẫn chỉ là con đường thủ hộ, không giống con đường sát phạt hay con đường tình yêu. Đây là lần đầu tiên Bùi Thục Hoa song tu với Lộ Thần, đối với nàng mà nói là một thử thách rất lớn. Khi đối mặt với việc tu luyện với nữ tử lần đầu tiên, Lộ Thần không hề có ý thương Hương Tiếc Ngọc. Lúc này, Bùi Thục Hoa chống hai tay lên ngực Lộ Thần, khẽ nói: Bệ hạ, thần không muốn làm chậm trễ thời gian của người, chỉ cần lưu lại một phân thân cảnh giới quy khư là được. Ái, nghe Bùi Thục Hoa thỉnh cầu, Lộ Thần khẽ cười. Vừa mới nàng còn chủ động đề nghị cùng hắn song tu, cái này cũng không trách hắn, đã bắt đầu thì làm sao có thể dễ dàng kết thúc. Lộ Thần vừa làm vừa nói: Không cần, hiện tại là cơ hội tốt để ngươi đột phá, ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa suýt nữa trợn trắng mắt. Lộ Thần liền bắt đầu gia tăng cường độ. Cả hai đều là đại đế, nhưng động tác của Lộ Thần không nặng không nhẹ. Chiếc giường bằng tiên kim vốn rất êm ái, nay không chỉ lớp đệm lõm xuống, cả ván giường cũng bị lõm vào. Toàn thân linh lực của Bùi Thục Hoa hội tụ tại điểm tiếp xúc với Lộ Thần. Mỗi khi Lộ Thần vận chuyển linh lực hoặc cử động thân thể, toàn thân linh lực của nàng đều bị cuốn theo. Khi linh lực trong thân thể bị Lộ Thần khẽ động, toàn bộ thần hồn của Bùi Thục Hoa đều cảm thấy bị kéo giật, kèm theo cảm giác tê dại. Bùi Thục Hoa đột nhiên hối hận, sao mình lại xúc động như vậy? Sớm biết nên hỏi thăm những hồng nhan tri kỷ của Lộ Thần về chuyện này. Nàng ngay từ đầu đã chọn người mạnh nhất, người này căn bản không phải nàng có thể chống lại. Bùi Thục Hoa khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vận dụng đại đạo chi lực, cố gắng đột phá cảnh giới. Nếu cảnh giới vẫn không đột phá, chỉ sợ với thực lực đại đế của Lộ Thần, hai người cùng nhau bế quan tu luyện trăm năm cũng không phải là vấn đề. Dù sao đều là đại đế, đừng nói bế quan trăm năm, cho dù là nghìn năm, vạn năm cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, đại kiếp nguyên này sắp đến, hai người không thể bế quan vạn năm, nhưng bế quan vài chục năm vẫn là được. Chỉ nghĩ đến khả năng phải bị Lộ Thần đùa bỡn vài chục năm, Bùi Thục Hoa trong lòng vô cùng sợ hãi. Lộ Thần không để ý Bùi Thục Hoa đang nghĩ gì, hắn biết những động tác này đối với đại đế vẫn có thể chịu đựng được. Lộ Thần có rất nhiều nữ nhân, mỗi người đều đẹp như tiên nữ, nhưng dù vậy, mỗi lần song tu với người mới, hắn đều có cảm giác khác nhau. Lần này song tu với Bùi Thục Hoa mang lại cho hắn cảm giác khác biệt, khiến hắn càng thêm nỗ lực, mong sớm giúp Bùi Thục Hoa đột phá. Còn việc Bùi Thục Hoa có trúng chiêu, mang thai con của hắn hay không, Lộ Thần đã không còn trông mong nữa. Những năm gần đây, hắn song tu với các thê thiếp nhiều lần như vậy, cũng chưa thấy ai có thai. Nhìn Lộ Thần bỏ công sức như vậy, Bùi Thục Hoa trong lòng khổ sở, tự trách mình đã chọn trêu chọc một người đàn ông quá mạnh mẽ, hậu quả về sau nàng tự chịu. Trong lúc Lộ Thần song tu với Bùi Thục Hoa, Thần Nguyệt Hoàng Triều đã tập hợp đại quân. Ngoài Thần Long Quân, các thế lực lớn trong triều đều phái vô số cường giả cùng quân đội xuất chinh. Lộ Dương Hoa đứng trên cung điện trên trời, nhìn về phía xa những chiếc tiên chu khổng lồ trong hư không. Lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được vị thế trưởng khống tất cả. Nhưng ngay lúc đó, Ảnh Sát đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa hỏi: Chuyện gì? Ảnh Sát đáp: Bệ hạ, Quy Nhất Giáo không phái người đến. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Dương Hoa lập tức tối sầm. Hắn hạ lệnh tấn công thiên thần thế giới. Các thế lực trong Thần Nguyệt Hoàng Triều đều nhanh chóng phái người bày tỏ ủng hộ, nhưng Quy Nhất Giáo lại không có phản hồi gì. Không những vậy, Quy Nhất Giáo thậm chí không phái người tham dự đại điển đăng cơ của hắn. Nay đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều sắp xuất chinh, Quy Nhất Giáo lại không hưởng ứng. Đừng nói phái cường giả, ngay cả bóng người cũng không thấy. Quy Nhất Giáo muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lộ Dương Hoa cười lạnh: Xem ra trong Thần Nguyệt Hoàng Triều vẫn còn người không phục ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách trẫm. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát, thẳng tiến Quy Nhất Giáo. Lộ Dương Hoa không hề để Quy Nhất Giáo vào mắt, hắn cho rằng Quy Nhất Giáo dễ dàng bị tiêu diệt. Tuy Quy Nhất Giáo có lịch sử lâu đời, nhưng chưa từng xuất hiện nhân vật cường giả nào. Trước kia, thần võ đại đế muốn thánh nữ của Quy Nhất Giáo, chúng cũng phải ngoan ngoãn giao nộp. Nay hắn lên ngôi tân đế, Quy Nhất Giáo lại dám bất tuân, quả thực là không biết sống chết. Lộ Dương Hoa vừa dứt lời, Ngươi Đình đại đế liền dẫn đại quân tiến đánh Quy Nhất Giáo. Rất nhanh, Ngươi Đình đại đế dẫn quân Thần Long đến tinh vực do Quy Nhất Giáo quản lý. Tức thì, toàn bộ tinh vực bị chiến hạm của Thần Long quân bao vây. Ngươi Đình đại đế đứng giữa hư không, hướng chủ tinh của Quy Nhất Giáo truyền âm lớn tiếng: Giáo chủ Quy Nhất Giáo, mau ra đây. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tinh vực vẫn im lặng. Lúc này, một chuẩn đế vội vã chạy đến trước mặt Lôi Đình đại đế: Tướng quân, các ngươi định làm gì vậy? Ngươi Đình đại đế liếc nhìn chuẩn đế, trên người hắn hồ quang điện liên tục nhảy múa, như muốn uy hiếp chuẩn đế. Lôi Đình đại đế hừ lạnh một tiếng: Bệ hạ có lệnh, Quy Nhất Giáo phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều, từ nay về sau trên đời không còn Quy Nhất Giáo. Nghe vậy, sắc mặt chuẩn đế tái mét, hắn vội nói: Tướng quân, trước khi các ngươi đến, chủ tinh của Quy Nhất Giáo đã không còn ai. Lôi Đình đại đế sững sờ: Không còn ai? Đồ gì thế? Ngôi Đình đại đế không thèm để ý đến chuẩn đế nữa, hắn bay thẳng đến ngoài chủ tinh của Quy Nhất Giáo, rồi dùng thần thức dò xét toàn bộ chủ tinh. Kết quả phát hiện trên chủ tinh quả thật không có ai. Ngôi đình đại đế có chút không thể tin. Quy Nhất Giáo tuy không phải thế lực siêu cấp, nhưng trong Thần Nguyệt Hoàng Triều, thực lực của chúng vẫn rất mạnh. Chỉ có thần võ đại đế trước kia mới có thể áp chế được chúng. Lôi đình đại đế cho rằng Quy Nhất Giáo không để ý đến Lộ Dương Hoa là vì chúng không sợ hắn, nên không phái người đến biểu thị trung thành. Kết quả, nguyên nhân thật sự lại là Quy Nhất Giáo đã bỏ trốn. Chẳng lẽ Quy Nhất Giáo sớm biết ngày này sẽ đến, nên dứt khoát bỏ trốn khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng một giáo phái lớn như Quy Nhất Giáo, muốn rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều, Lộ Dương Hoa không thể nào không phát hiện ra chứ. Lộ Dương Hoa hiện giờ là chủ của Hoàng Triều, nắm quyền toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lý thuyết ra mọi việc xảy ra trong Thần Nguyệt Hoàng Triều đều phải đến tai hắn. Nếu Lộ Dương Hoa biết Quy Nhất Giáo đã bỏ trốn, hắn sẽ không phái mình đến tấn công Quy Nhất Giáo. Nghĩ đến đây, Lôi Đình Đại Đế nói với binh lính Thần Long Quân, khảo sát toàn bộ tinh vực. Một khi phát hiện tung tích của Quy Nhất Giáo, lập tức báo cáo. Tức thì, binh lính Thần Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu khảo sát toàn bộ tinh vực. Kết quả, sau hơn 10 ngày tìm kiếm, họ không tìm thấy nổi một đệ tử Quy Nhất Giáo nào. Ngay cả trên chủ tinh của Quy Nhất Giáo cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy Quy Nhất Giáo từng tồn tại ở đó. Quy Nhất Giáo dường như đột nhiên biến mất hoàn toàn. Ngôi đình đại đế cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng không liên quan đến mình. Hắn không tiếp tục điều tra nữa, mà trực tiếp phái người về tâu báo. Thần Nguyệt Hoàng Triều, cung điện trên trời. Huyết khí trên người Lộ Dương Hoa bùng phát. Thời không xung quanh bị huyết khí dày đặc nồng nặc vặn vẹo. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Ngươi nói Quy Nhất Giáo biến mất không còn dấu vết rồi sao? Đối với Lộ Dương Hoa mà nói, Quy Nhất Giáo chỉ là một con kiến hôi, nhưng thế lực hắn muốn tiêu diệt lại cứ thế biến mất, điều này khiến hắn ít nhiều cảm thấy khó chịu. Mấu chốt là Quy Nhất Giáo biến mất ngay trong nội bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hiện giờ toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều đều nằm trong sự khống chế của hắn. Vậy mà Quy Nhất Giáo lại biến mất không một ai hay biết. Điều này khiến Lộ Dương Hoa cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một thế lực lớn như vậy đột nhiên biến mất mà hắn lại không hề hay biết. Nếu sau này có chuyện gì đe dọa tính mạng hắn mà hắn lại không biết thì thật phiền toái. Quy Nhất Giáo rốt cuộc đã làm thế nào mà lại biến mất ngay dưới mắt hắn? Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói, cha, lập tức điều tra tung tích của Quy Nhất Giáo, cùng với cách bọn chúng thoát khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều cho chậm. Nếu không tra ra được Quy Nhất Giáo biến mất thế nào, Lộ Dương Hoa sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Rất nhanh, toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu điều tra tung tích đệ tử Quy Nhất Giáo. Vài tháng trôi qua nhanh chóng, Thần Nguyệt Hoàng Triều vẫn không tra ra được Quy Nhất Giáo đi đâu. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Triều, Phong Dương Tinh Vực, Giang Khánh Phong nhìn hơn 100 chiếc tiên chu khổng lồ trước mắt, rơi vào trầm tư. Những chiếc tiên chu này xem ra không hề có ý định tấn công. Sau khi đến Phong Dương Tinh Vực, chúng vẫn dừng ở bên ngoài, không ai chủ động phá hủy cấm chế. Giang Khánh Phong đến trước kết giới màu lam do tiên linh chi tán tạo ra, nhìn những chiếc tiên chu ngoài tinh vực rồi hỏi, các ngươi là ai? Lúc này, một lão giả bạc phơ râu tóc hoa râm đột ngột xuất hiện trước kết giới. Lão giả mặc đạo bào trắng, tóc đã bạc nhưng vẫn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn rất hiền lành. Lão giả khách khí nói, chúng ta là người Quy Nhất Giáo, cố ý đến đầu quân vào Đại Hạ Hoàng Triều. Thánh nữ của chúng ta là đạo lữ của chủ Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe những lời này, nhất là câu cuối cùng, Giang Khánh Phong lập tức hiểu ra, sắc mặt hắn cũng trở nên dễ chịu hơn. Nguyên lai là chư vị Quy Nhất Giáo, bệ hạ đã biết các vị đến, các vị chỉ cần chờ bệ hạ mở kết giới là được. Sau khi Lộ Thần nghe Sở Vân Chi nói Quy Nhất Giáo muốn đầu quân vào Đại Hạ Hoàng Triều, liền truyền âm cho Giang Khánh Phong, bảo Giang Khánh Phong chú ý đến người Quy Nhất Giáo. Đương nhiên, Lộ Thần, người nắm giữ quyền lực thực sự của Đại Hạ Hoàng Triều, đã biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Lúc này, Hoàng Cung Nhạn Thành, Thiên Thần Thế Giới, phân thân của Lộ Thần Đại Đế thở hổn hển, nói với Sở Vân Chi, hô, bọn chúng đã đến, ngươi định an bài chúng thế nào? Nghe Lộ Thần đột nhiên nói vậy, Sở Vân Chi lập tức hiểu ra Lộ Thần đang nói về ai. Sở Vân Chi định nói gì đó thì Lộ Thần đột nhiên cử động mạnh mẽ. Ai? Lộ Thần nói tiếp, hay là, ta cho chúng, hô, một tinh vực. Sở Vân Chi đáp gọn lọt, được, bây giờ Lộ Thần là tất cả của nàng. Lộ Thần nói gì là vậy, tuy Quy Nhất Giáo do nàng sáng lập, nhưng tất cả đều thuộc về Lộ Thần. Lộ Thần muốn an bài thế nào thì an bài thế ấy. Sau đó, một phân thân thánh nhân của Lộ Thần xuất hiện trước mặt Giang Khánh Phong. Nhìn thấy Lộ Thần đột ngột xuất hiện, Quy Nhất Giáo giáo chủ Đan Dương Đại Đế lập tức hành lễ, bái kiến tôn thượng. Sau một khắc, tất cả mọi người trong Quy Nhất Giáo hướng về Lộ Thần hành lễ, bái kiến tôn thượng. Lộ Thần mỉm cười nói, ngươi biết trẫm. Đan Dương Đại Đế đáp, lúc đầu khi đưa thánh nữ về Thần Nguyệt Hoàng Cung, thần đã từng diện kiến tôn thượng. Lộ Thần cười khách, liếc nhìn Đan Dương Đại Đế, a, chính ngươi tự tay đưa Vân Chi đến Thần Nguyệt Hoàng Cung. Nghe giọng Lộ Thần có phần không vui, Đan Dương Đại Đế vội nói, hết thảy đều theo ý thánh nữ, nói đúng hơn là theo ý lão tổ. Sở Vân Chi là thánh nữ, đồng thời cũng là lão tổ của Quy Nhất Giáo, Đan Dương Đại Đế đương nhiên phải nghe theo lão tổ. Lộ Thần không muốn truy cứu trách nhiệm của Đan Dương Đại Đế nữa. Hắn trực tiếp điều khiển tiên linh chi tán, mở một lỗ hổng trên kết giới. Vào đi, trẫm đã chuẩn bị sẵn một tinh vực cho các ngươi. Từ nay về sau, cô đăng tinh vực sẽ do Quy Nhất Giáo quản lý. Đan Dương Đại Đế lại hành lễ, tạ tôn thượng. Các trưởng lão và đệ tử Quy Nhất Giáo cũng đồng thanh hành lễ, tạ tôn thượng. Ngay sau đó, tiên chu của Quy Nhất Giáo chậm rãi bay vào trong kết giới. Vừa mới bay vào, nơi xa lại xuất hiện hơn 10 chiếc tiên chu khác. Tuy nhiên, so với tiên chu của Quy Nhất Giáo, những chiếc tiên chu này trông cũ kỹ hơn và nhỏ hơn nhiều. Lộ Thần nhìn về phía những chiếc tiên chu xa xa, hỏi, đó cũng là tiên chu của Quy Nhất Giáo sao? Đan Dương Đại Đế đáp, hồi tôn thượng, tiên chu của giáo chúng thần đã vào hết trong kết giới rồi. Những chiếc tiên chu kia không phải của Quy Nhất Giáo. Lộ Thần không chút chần chừ đóng lại kết giới, nhưng hắn không rời đi, muốn xem thử những người tới là ai. Chẳng mấy chốc, hơn 10 chiếc tiên chu kia bay đến trước kết giới, trên bong thuyền của chiếc tiên chu đi đầu. Một nam nhân mặc áo gấm đỏ đứng đó. Thấy trước mặt có cả trăm chiếc tiên chu đang dừng lại, hắn vội vàng ra hiệu cho những chiếc tiên chu kia dừng lại. Sau đó, nam nhân đó bay đến trước kết giới, đánh giá Lộ Thần một lượt, rồi nhìn về phía hàng trăm chiếc tiên chu khổng lồ của Quy Nhất Giáo phía sau. Mặt hắn lập tức đổ mồ hôi. Giang Khánh Phong hỏi, các ngươi là ai? Đến Đại Hạ Hoàng Triều làm gì? Ngân Nguyệt Chuẩn Đế nuốt nước bọt, tại hạ là Ngân Nguyệt Chuẩn Đế của Dương Viêm Hoàng Triều, không biết có thể diện kiến Đại Hạ Hoàng Triều chi chủ được không? Lộ Thần nhìn Ngân Nguyệt Chuẩn Đế hỏi, trẫm chính là Đại Hạ Hoàng Triều chi chủ, có việc gì thì nói thẳng đi. Nghe vậy, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế sững sờ, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Đại Hạ Hoàng Triều chi chủ là một thánh nhân sao? Không đúng, chắc chỉ là một phân thân. Nghĩ vậy, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế cung kính nói, thần đại diện cho Dương Viêm Hoàng Triều, đại diện cho Dương Viêm Đại Đế mà đến. Lộ Thần tiếp tục hỏi, Dương Viêm Hoàng Triều, trẫm không nhớ Đại Hạ Hoàng Triều từng có giao thiệp gì với Dương Viêm Hoàng Triều. Ngân Nguyệt Chuẩn Đế nói, không biết bệ hạ có biết tình hình hiện tại của Đại Hạ Hoàng Triều không? Lộ Thần hỏi ngược lại, ồ, ngươi cứ nói xem tình hình Đại Hạ Hoàng Triều ra sao. Ngân Nguyệt Chuẩn Đế đáp, bệ hạ có lẽ chưa biết, Cần Nguyệt Hoàng Triều chi chủ đã quyết định tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, chẳng bao lâu nữa Đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ đến Phong Dương Tinh Vực. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều sẽ máu chảy thành sông, không còn tồn tại. Nghe vậy, Lộ Thần cười hỏi, thì ra là thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này liên quan gì đến Dương Viêm Hoàng Triều các ngươi? Lúc này, Lộ Thần đã nhớ ra Dương Viêm Hoàng Triều nằm ở đâu. Phạm vi lãnh thổ của Dương Viêm Hoàng Triều nằm ngay trên đường tấn công Đại Hạ Hoàng Triều của thần Nguyệt Hoàng Triều. Ngô Thần đã đoán được đại khái lý do Dương Viêm Hoàng Triều phái người đến. Ngân Nguyệt Chuẩn Đế tiếp tục nói, thần Nguyệt Hoàng Triều tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, sẽ không chỉ tấn công Đại Hạ. Quân đội thần Nguyệt đi đến đâu, sinh linh ở đó bị tàn sát. Bất cứ Hoàng Triều nào nằm trên đường đi của quân đội họ đều sẽ bị hủy diệt. Ngân Nguyệt Chuẩn Đế nói xong, dừng lại, nhìn phản ứng của Lộ Thần. Thấy Lộ Thần trầm tư, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế thận trọng nói tiếp. Cho nên, ý lệ hạ là, mục tiêu của thần Nguyệt Hoàng Triều là vị Hoàng Tử Kiệt. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều giao hắn ra, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế lại dừng lại, nhìn Lộ Thần. Hắn thấy Lộ Thần đang cười tươi rói, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế cảm thấy không ổn. Hiện nay, ít người trong vũ trụ biết cửu hoàng tử thần Nguyệt chính là chủ Đại Hạ. Vì vậy, đối với một số hoàng triều, vị cửu hoàng tử kia chỉ là nấp dưới sự bảo hộ của Đại Hạ. Chỉ cần Đại Hạ giao cửu hoàng tử ra, quân đội thần Nguyệt không cần phải tự mình hành quân. Các tinh vực trên đường đi cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi vị cửu hoàng tử đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của họ. Ngay cả không có Lộ Thần, Lộ Dương Hoa vẫn sẽ phát động chiến tranh. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lộ Thần thẳng thắn nói, trẫm chính là cửu hoàng tử thần Nguyệt, ý ngươi là muốn giao trẫm ra. Ngân Nguyệt Chuẩn Đế giật mình, xong rồi, đụng phải chính chủ rồi. Tình báo không phải nói cửu hoàng tử thần Nguyệt chỉ có tu vi thánh nhân sao? Nghĩ vậy, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế lại nhìn Lộ Thần, người trước mặt quả thật chỉ có tu vi thánh nhân, nhưng làm sao một thánh nhân lại có thể trở thành chủ một hoàng triều? Ngân Nguyệt Chuẩn Đế vội nói, việc này ta cần tâu trình bệ hạ, ta không dám làm phiền chư vị. Nói xong, Ngân Nguyệt Chuẩn Đế cùng hơn 10 chiếc tiên chu vội vã rời đi, bộ dạng hốt hoảng như chạy trốn. Thấy bóng lưng họ khuất xa, Đan Dương Đại Đế nói, tôn thượng, người kia vừa mạo phạm ngài, để thần thanh lý bọn họ đi. Lộ Thần thản nhiên đáp, không cần, để họ truyền tin về. Lộ Thần đã đoán được những hoàng triều kia sẽ làm gì, tấn công Đại Hạ trước khi quân thần Nguyệt đến, rồi giao hắn cho thần Nguyệt để tránh bị thần Nguyệt xuất binh. Ý tưởng không tệ, xem họ có đủ thực lực đánh bại Đại Hạ trước khi quân thần Nguyệt đến hay không. Lộ Thần liếc Đan Dương Đại Đế, rồi nói với Giang Khánh Phong, mang Quy Nhất Giáo đến cô đăng tinh vực. Giang Khánh Phong hành lễ, tuân lệnh, bệ hạ. Lộ Thần biến mất. Đan Dương Đại Đế cùng mọi người trong Quy Nhất Giáo hành lễ hướng hư không, cung tiễn tôn thượng. Sau đó, Giang Khánh Phong dẫn Quy Nhất Giáo đến cô đăng tinh vực. Trên đường đi, Đan Dương Đại Đế tìm cách tìm hiểu về Sở Vân Chi. Sở Vân Chi là lão tổ Quy Nhất Giáo, địa vị của nàng càng cao trong mắt Lộ Thần, thì địa vị của Quy Nhất giáo ở Đại Hạ càng cao. Đa Dương Đại Đế cười hỏi, không biết các hạ tên gì? Giang Khánh Phong vội đáp, vãn bối tên Giang Khánh Phong, tiền bối cứ gọi vãn bối là Tiểu Giang. Giang Khánh Phong không hiểu nhiều về Quy Nhất giáo, nhưng được Hạ Thiên Đế đích thân đón tiếp, chắc chắn không phải thế lực tầm thường. Quy Nhất giáo sở hữu vô số tiên chu, lại thêm ta cảm nhận được nhiều vị đại đế khí tức, do chúng thực lực rất có thể ngang ngửa Đại Hạ hoàng triều. Trước mặt giáo chủ, Giang Khánh Phong đương nhiên phải khiêm nhường. Đan Dương Đại Đế lại không gọi Giang Khánh Phong là Tiểu Giang, dù sao Giang Khánh Phong cũng là chuẩn đế, gọi Tiểu Giang có phần không ổn. Đan Dương Đại Đế nói, Khánh Phong, ngươi có nghe nói đến Sở Vân Chi chưa? Giang Khánh Phong đáp, ngài nói là Sở Quý Phi sao? Vãn bối đã từng nghe qua. Nghe thấy Quý Phi hai chữ, Đan Dương Đại Đế hơi sững sờ, chỉ là Quý Phi thôi sao, không phải Hoàng hậu sao? Vậy xem ra lão tổ của bọn họ không có địa vị cao trong mắt Lộ Thần. Đan Dương Đại Đế tiếp tục hỏi, không biết bệ hạ và Sở Quý Phi tình cảm thế nào? Giang Khánh Phong nghi hoặc nhìn Đan Dương Đại Đế, hỏi lại, tiền bối vì sao lại hỏi chuyện này? Đan Dương Đại Đế đáp, Sở Quý Phi là lão tổ của Quy Nhất giáo chúng ta, chuyển thế thành thánh nữ, lão phu đương nhiên quan tâm đến nàng. Giang Khánh Phong nói, thì ra là thế, tiền bối không cần lo lắng, ai là nữ nhân của bệ hạ đều rất được sủng ái, hơn nữa bệ hạ có nhiều phân thân, thê thiếp cũng không tranh sủng, hậu cung rất hòa thuận. Đan Dương Đại Đế lại hỏi, không biết Hoàng hậu Đại Hạ hoàng triều tu vi thế nào? Giang Khánh Phong đáp, tiền bối, ngài nên hỏi Thái hậu mới đúng. Đan Dương Đại Đế nghi hoặc hỏi, Thái hậu? Giang Khánh Phong nói, hiện nay người đứng đầu Đại Hạ hoàng triều là con trưởng của bệ hạ, Hạ Thiên Đế nay là Thái Thượng Hoàng, nhưng Thiên Đế bệ hạ là người khai sáng Đại Hạ, quốc vận vẫn do ngài nắm giữ. Đan Dương Đại Đế hiểu ra, thì ra là thế, vậy tu vi của ngài ấy thế nào? Giang Khánh Phong nhìn thấu tâm tư của Đan Dương Đại Đế, nói, Thiên Đế bệ hạ bãi bỏ chức vị hoàng hậu để tránh tranh đấu trong hậu cung, hiện nay chỉ có Quý Phi và Hoàng Quý Phi. Giang Khánh Phong nhắc nhở, tiền bối, Thiên Đế bệ hạ ghét nhất người can thiệp vào việc hoàng vị. Đan Dương Đại Đế cười, lão phu chỉ hỏi cho biết thôi. Đan Dương Đại Đế không quá để ý Sở Vân Chi có phải hoàng hậu hay không, mà quan tâm người chủ trì hậu cung của Lộ Thần có gây khó dễ cho Sở Vân Chi hay không. Nếu Sở Vân Chi có địa vị không thấp trong hậu cung của Lộ Thần, thì hắn cũng không cần lo lắng. Trong đại điện tráng lệ, tiên tĩnh im ắng, các đại đế pháp tướng đứng giữa điện, chăm chú nhìn vào hình ảnh do lưu ảnh thạch chiếu ra. Đó là cảnh Ngân Nguyệt Chuẩn Đế và Lộ Thần giao tiếp trong hư không. Xem xong toàn bộ quá trình giao tiếp giữa Lộ Thần và Ngân Nguyệt Chuẩn Đế, một đại đế khâu mày nói, phiền toái rồi, không ngờ Đại Hạ hoàng triều chi chủ lại là cửu hoàng tử của Thần Nguyệt hoàng triều. Ban đầu chúng hắn muốn bức bách Đại Hạ hoàng triều giao nộp cửu hoàng tử của Thần Nguyệt hoàng triều, như vậy Thần Nguyệt hoàng triều sẽ không đến tấn công chúng hắn. Người đã giao nộp, Thần Nguyệt hoàng triều đương nhiên không cần phái quân đến nơi xó xỉnh này. Chúng hắn nghĩ rằng 10 hoàng triều liên thủ nhất định có thể dọa Đại Hạ hoàng triều, nhưng nếu Đại Hạ hoàng triều chi chủ là Lộ Thần thì lại là chuyện khác. Lộ Thần nhất định biết Thần Nguyệt hoàng triều muốn giết hắn, nên tất nhiên sẽ cố thủ. Dương Viêm Đại Đế của Dương Viêm hoàng triều hừ lạnh, đã hắn chính là hoàng triều chi chủ, vậy thì không cần nói nhiều, khai chiến. Đại quân Thần Nguyệt hoàng triều đã tập kết, một khi chúng khởi binh tấn công, dù người Đại hoàng triều liên thủ cũng khó lòng địch lại. Vì thế Dương Viêm Đại Đế nghĩ rất đơn giản, mau chóng đánh bại Đại Hạ hoàng triều, bắt Lộ Thần rồi đưa hắn về Thần Nguyệt hoàng triều, chỉ có như vậy chúng mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Nghe Dương Viêm Đại Đế nói xong, một đại đế ngồi ở góc điện, trên đầu đội mũ băng tằm, lên tiếng, Dương Viêm nói phải, ta thập đại vương triều liên thủ diệt Đại Hạ dễ như trở bàn tay, chư vị hãy lập tức xuất binh. Minh Tâm Đại Đế nói, xuất binh là chắc chắn rồi, Thiên Minh hoàng triều ta đã tập kết đại quân, đang trên đường tiến về Đại Hạ hoàng triều, nhưng trước khi xuất binh, xin chư vị xem hình chiếu này. Nghe vậy, các đại đế trong điện lại cùng nhau nhìn về phía hình chiếu. Một đại đế nghi ngờ hỏi, còn có gì đáng xem? Chẳng lẽ ngươi nghi hắn không phải cửu hoàng tử Thần Nguyệt hoàng triều? Minh Tâm Đại Đế khoanh tay trước ngực, vuốt cằm, vẻ mặt suy tư, bức tường ánh sáng màu lam kia hẳn là một loại kết giới nào đó à? Nghe vậy, các đại đế mới để ý tới giữa Lộ Thần và Ngân Nguyệt Chuẩn Đế có một bức tường ánh sáng lam nhạt. Dương Viêm Đại Đế khinh thường nói, chỉ là một kết giới thôi mà có gì lạ? 10 hoàng triều ta liên thủ, còn phá không nổi một kết giới ư? Minh Tâm Đại Đế đáp, đúng vậy. Dương Viêm Đại Đế nói tiếp, cửu hoàng tử Thần Nguyệt hoàng triều kia đã biết Thần Nguyệt hoàng triều phái đại quân tấn công, tất nhiên có chuẩn bị, bố trí trận pháp và kết giới cũng không có gì lạ, nhưng chỉ cần ta liên thủ, dù trận pháp kết giới lợi hại đến đâu cũng không chống đỡ được lâu. 10 đại hoàng triều cùng nhau xuất binh, ít nhất cũng có 10 đại đế, huống hồ trong các hoàng triều ấy đại đế còn không chỉ một người. Nếu 10 đại hoàng triều đồng loạt xuất thủ, đó là một thế lực siêu cấp trong vũ trụ, đối phó một hoàng triều ở biên giới vũ trụ cần gì phải suy nghĩ nhiều. Dương Viêm Đại Đế tiếp tục nói, tốt, đừng phí thời gian nữa, xuất binh, ta sẽ chờ các ngươi ở Đại Hạ hoàng triều. Lời Dương Viêm đại đế vừa dứt, các đại đế trong điện liền tan rã. Ngay sau đó, 10 đại hoàng triều xuất động hơn 100 chiếc tiên trụ, hơn 10 chuẩn đế, hơn 10 đại đế, hùng hổ hướng về Đại Hạ hoàng triều tiến quân. Lộ Thần đã đoán được Dương Viêm hoàng triều cùng 10 hoàng triều khác sẽ xuất binh, nhưng hắn không để tâm, chỉ cần không có thiên đế, tiên linh chi tán đủ sức ứng phó mọi cuộc tấn công. Dĩ nhiên, Lộ Thần vẫn có chuẩn bị, nhưng những chuẩn bị đó là để ứng phó nguy cơ thiên bao có thể dành ta. Hiện nay, Chiến Long quân trong Đại Hạ hoàng triều đang tích cực huấn luyện. Chiến Long quân không chỉ để đối phó Thần Nguyệt hoàng triều, mà còn là để đối đầu với các thế lực siêu cấp khác, lực lượng đều là tinh nhuệ nhất. Hiện tại, phần lớn binh lính Chiến Long quân có tu vi hóa thần cảnh hoặc vạn pháp cảnh, quy khư cảnh còn rất ít, những binh lính đầy nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế binh lính thừa của Thần Nguyệt hoàng triều và ứng phó nguy cơ thiên mạc. Lộ Thần dự cảm, một khi Thần Nguyệt hoàng triều đánh tới Đại Hạ hoàng triều, dọc đường sẽ có vô số người chết, chiến tranh sẽ gây ra sợ hãi, tai họa, khiến vũ trụ này sinh ra nhiều thiên ma hơn. Lúc đó, vấn đề lớn nhất của Đại Hạ là đối phó những thiên ma này. Quân đội Thần Nguyệt hoàng triều không phải là địch nhân chính yếu của Chiến Long quân. Trong một cung điện nào đó, Lộ Thần nằm trên người Bùi Thục Hoa, cả hai đều nằm trong chỗ lõm của giường kim tiên. May mà giường kim tiên này khá chắc chắn, dù gần chạm đáy cũng chưa sập. Lộ Thần nhìn bảng hệ thống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng một viên khóa giới thạch. Nhìn thấy phần thưởng này, Lộ Thần có chút hiếu kỳ, khóa giới thạch rốt cuộc dùng để làm gì? Lộ Thần chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền mở ra phần giới thiệu của hệ thống về khóa giới thạch. Khóa giới thạch có thể trợ giúp ký chủ xuyên thẳng qua giới hải, vô phẩm giai. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Lộ Thần lại càng sững sờ. Giới hải, đó là nơi nào? Hắn hiện giờ đã khôi phục không ít ký ức của kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua giới hải. Chẳng lẽ giới hải nằm ở ngoại vực? Lộ Thần liền hỏi hệ thống. Hệ thống, giới hải ở đâu? Hệ thống đáp, chờ ký chủ đột phá đến cảnh giới thiên đế, liền có thể nhìn thấy giới hải. Lộ Thần nghĩ thầm, đột phá đến thiên đế cảnh giới mới có thể nhìn thấy giới hải. Như vậy, giới hải có liên quan đến tu luyện, chẳng lẽ con đường tu luyện cuối cùng còn có một giới hải? Chỉ có vượt qua giới hải mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hay là nói, vũ trụ này là một cái lồng giam, chỉ có đột phá đến cảnh giới tu vi cao hơn mới có thể nhìn thấy ranh giới của vũ trụ này. Không đúng, kiếp trước hắn cũng là thiên đế cảnh giới, nhưng hắn chưa từng gặp qua cái gọi là giới hải. Lộ Thần còn muốn hỏi hệ thống, thì hệ thống lại đáp, chờ ký chủ đột phá đến thiên đế cảnh giới, liền có thể nhìn thấy giới hải. Lộ Thần lập tức hiểu ý hệ thống. Hệ thống không có ý định tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến giới hải. Nhưng dù sao đi nữa, có lẽ kiếp này hắn thật sự có thể giải khai bí mật thân thế của mình. Ngay cả giới hải, một danh từ mà hắn chưa từng nghe thấy ở kiếp trước, cũng xuất hiện, chứng minh hắn kiếp này đã rất gần với sự thật. Ít nhất cũng gần hơn với bí mật thân thế của hắn so với kiếp trước. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn suy nghĩ nữa. Hắn khẽ cúi đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ dưới thân. Sau đó hắn rút lui, rồi kéo Bùi Thục Hoa ra khỏi chỗ lõm trên giường. Vung tay lên, chiếc giường lớn lập tức trở lại hình dạng trước khi hai người song tu. Thấy Lộ Thần không còn động tĩnh gì nữa, ý thức của Bùi Thục Hoa dần dần tỉnh táo lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng Lộ Thần sẽ chờ nàng đột phá xong mới buông tha nàng. Hóa ra hắn chỉ là sợ nàng. May quá, may quá. Lúc này Bùi Thục Hoa quay đầu, mắt mị mông lung nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, khiến người thất vọng rồi, thần không thể đột phá. Lộ Thần giơ tay lên, từ mái tóc Bùi Thục Hoa chậm rãi vuốt xuống, vuốt ve má ngọc của nàng, nhìn vào mắt nàng nói, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, ta có thể tiếp tục giúp ngươi tu luyện. Bùi Thục Hoa hơi hồi hộp, vội vàng nói, bệ hạ, song tu đối với thần đã không còn hiệu quả gì nữa, thần vẫn nên tự mình củng cố tu vi một thời gian rồi hãy nói. Bùi Thục Hoa thực sự sợ Lộ Thần lại làm tiếp. Lộ Thần nói, không hiệu quả. Thật sao? Ta thấy đạo vận trên người ngươi rất dày đấy. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa mới phản ứng lại. Đạo pháp hộ thân của nàng đã ở một mức độ nào đó trói buộc Lộ Thần, cho nên khi hai người song tu, đạo vận trên người họ sẽ không thể kiềm chế mà phát ra. Đạo vận không ngừng phát ra, rõ ràng có thể thấy tu vi của nàng thực sự đã tăng lên. Chỉ là ở cảnh giới đại đế này, muốn đột phá vốn đã không dễ dàng. Bùi Thục Hoa gặp Lộ Thần đã nhìn thấu lời nói dối của mình. Gương mặt vốn đang ửng hồng dưới ánh chiều tà nay càng đỏ rực, như thể chỉ cần ấn nhẹ là có thể vắt ra nước. Bùi Thục Hoa, vốn đan trang cao quý, lúc này tràn đầy vẻ quyến rũ của một thiếu phụ. Thấy Bùi Thục Hoa như vậy, lòng Lộ Thần khẽ động, nảy sinh vài ý nghĩ, nhưng Lộ Thần không vội vàng lao tới. Hắn biết Bùi Thục Hoa không giống Thiên Hồng Nữ Đế và Sở Vân Chi, có thể chịu đựng được. Hắn khẽ vuốt ve chiếc mũi ngọc tinh xảo của Bùi Thục Hoa, cười một tiếng, được rồi, không trêu ngươi nữa. Đến đây, nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian đi. Thấy Lộ Thần chủ động buông tha mình, Bùi Thục Hoa vội nói, tạ bệ hạ. Lộ Thần bật cười, còn gọi bệ hạ. Bùi Thục Hoa sững sờ. Lộ Thần vốn là chủ của Đại Hạ hoàng triều, dù nàng là người của Lộ Thần, gọi hắn là bệ hạ cũng chẳng sao. Chỉ là nàng chợt nhớ đến lúc song tu trước đó, Lộ Thần luôn bảo nàng gọi hắn phu quân, hay gọi hắn là anh trai tốt. Bùi Thục Hoa cố gắng kìm nén hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, nhỏ giọng nói: phu quân. Lộ Thần tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Bùi Thục Hoa, rồi nói: cái này khá hơn rồi. Được rồi, ta còn việc phải đi. Đây là tẩm cung của ngươi sau này ở thiên thần thế giới. Nếu không muốn ở đây, ngươi có thể về chủ tinh cũ của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Muốn gặp ta thì cứ dùng tượng gỗ ta cho ngươi để báo cho ta biết. Nghe Lộ Thần nói vậy, gương mặt thiếu phụ của nàng lại đỏ ửng. Sau một thời gian tu luyện cùng Lộ Thần, nàng lập tức hiểu ý muốn của Lộ Thần là thế nào. Lộ Thần không trêu chọc nàng nữa. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn biến mất khỏi phòng. Sự biến mất đột ngột của Lộ Thần khiến Bùi Thục Hoa cảm thấy trống vắng, có phần không quen. Nàng nâng chén rượu đẹp, nhìn quanh tẩm cung. Cảnh tượng song tu lúc nãy cứ hiện lên trong đầu nàng, không hay biết khi nào. Khóe môi Bùi Thục Hoa khẽ cong lên, đó là nụ cười hạnh phúc mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Mười đại hoàng triều đến rất nhanh. Chính người đại hoàng triều này và đại hạ hoàng triều đều nằm trong cùng một siêu tinh vực, không quá xa nhau. Thế nữa, vì muốn tiêu diệt đại hạ hoàng triều trước khi quân đội thần nguyệt hoàng triều đến, quân đội người đại hoàng triều đều hành quân với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, ngoài phong dương tinh vực đã đầy dãy chiến hạm của các đại hoàng triều. Ngược lại, phía đại hạ hoàng triều ở phong dương tinh vực chỉ có lác đác hơn chục chiến hạm. Lúc này, các đại đế của người đại hoàng triều đều đã tập trung ngoài phong dương tinh vực. Băng Tàm đại đế đến sau cùng, thấy các đại đế khác đứng đó nhìn mà không ra tay, liền hỏi: tình hình thế nào? Sao các ngươi không dẫn đầu tấn công? Dương Viêm đại đế không trả lời Băng Tàm đại đế, mà chỉ nhìn lướt qua hơn chục chiến hạm trong phong dương tinh vực. Chiến hạm của đại hạ hoàng triều này khá đặc biệt, lại không dùng linh lực mà vẫn có thể hoạt động. Phá Sơn đại đế nói: chờ ta diệt đại hạ hoàng triều, bản vẽ chế tạo chiến hạm này đương nhiên sẽ rơi vào tay chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể chế tạo đại lượng chiến hạm này. Nghe hai người đối thoại, Băng Tàm đại đế không nhịn được nói: vậy các vị còn không mau ra tay? Minh Tâm đại đế nói: kỳ quái, đối phương sao lại không hề phòng bị? Đại hạ hoàng triều tuy nằm ở vùng biên giới vũ trụ, nhưng dù sao cũng là một hoàng triều. Một hoàng triều lại không phòng bị trước mười mấy chiếc tiên chu kia là sao? Mười đại hoàng triều đều đã điều động đại quân áp sát, các đại đế cũng đã sẵn sàng, vậy mà đại hạ hoàng triều lại không hề phòng bị. Rõ ràng là không thèm để mười đại hoàng triều vào mắt. Băng Tàm đại đế nói: đừng quản, phá vỡ kết giới này đã. Vừa nói, khí tức trên người Băng Tàm đại đế bỗng dâng cao. Ngay sau đó, một pháp tướng băng tàm khổng lồ xuất hiện trong hư không. Băng Tàm khẽ vỗ đôi cánh sáng long lanh, vô số băng thạch lập tức sinh ra trong hư không, rồi điên cuồng oanh kích vào bức màn lam kia. Mọi người đều nhìn về phía chỗ bị băng thạch đánh trúng, muốn xem độ bền của bức màn kết giới này ra sao. Nửa canh giờ thoát cái đã qua, nhưng sau một hồi oanh kích của pháp tướng Băng Tàm đại đế, bức màn lam kia vẫn không hề hấn gì, thậm chí không có một vết nứt nhỏ nào. Băng Tàm đại đế lập tức thu tay, cau mày nhìn bức màn lam trước mắt. Hắn biết rõ mình vừa dùng 8 phần sức lực mà không tạo ra nổi một vết nứt, trận pháp này quả thật không đơn giản. Lúc này Dương Viêm đại đế nói: người đó dù sao cũng là cửu hoàng tử của thần Nguyệt Hoàng Triều, bố trí trận pháp cao cấp cũng không có gì lạ, chúng ta cùng nhau ra tay. Nghe Dương Viêm đại đế nói xong, các đại đế bên cạnh không chút do dự, đồng loạt hiện ra pháp tướng, cùng lúc đó dồn toàn bộ linh lực vào pháp tướng của Dương Viêm đại đế. Dương Viêm đại đế hét lớn: Tàn Dương phá! Tức thì, một vòng hoàng hôn dài đến 1 năm ánh sáng xuất hiện sau lưng pháp tướng Dương Viêm đại đế, rồi sau đó một cột sáng đỏ rực thẳng bắn về phía bức màn lam ngoài phong dương tinh vực. Khi cột sáng đỏ sắp chạm vào bức màn lam, nó lập tức biến thành một phượng hoàng lửa cháy hừng hực. Phượng hoàng tiêm uế mạnh mẽ đâm vào kết giới bảo hộ do tiên linh chi tán tạo ra, nhưng rất nhanh mọi người phát hiện bức màn vẫn còn đó. Dương Viêm đại đế lập tức nói với các đại đế phía sau: tăng lực lượng lên. Lập tức khí tức của các đại đế lại tăng vọt, họ dùng hết sức lực có thể chịu đựng để truyền linh lực cho Dương Viêm đại đế. Con phượng hoàng đang va chạm vào bức màn lam cũng trở nên to lớn hơn. Cứ thế, 1 tháng trôi qua, trong vũ trụ giao chiến giữa các đại đế, vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm đều là chuyện bình thường. Cho nên 1 tháng không đáng kể gì, nhưng thấy bức màn lam kia không hề có một vết nứt nào, các đại đế tại chỗ đều có chút hoảng hốt. Thời gian của họ rất gấp, nếu không nhanh chóng diệt đại hạ hoàng triều, bị diệt chính là họ. Băng Tàn đại đế tức giận quát: đây là kết giới quái quỷ gì thế này? 1 tháng rồi mà vẫn không có một vết nứt. Minh Tâm đại đế nói: khó trách đại hạ hoàng triều không thèm để chúng ta vào mắt. Nghĩ kỹ xem cũng đúng, cửu hoàng tử kia biết thần Nguyệt Hoàng triều muốn phái đại quân đến diệt hắn mà vẫn dám ở đây chờ, á hẳn là có chỗ dựa. Băng Tàm đại đế nói: cho dù hắn có chỗ dựa gì, nếu kết giới này phá không được thì chúng ta bỏ chạy thôi. Các chủ nhân của hoàng triều đều không dễ dàng bỏ rơi hoàng triều mình gây dựng nên. Dù sao, một hoàng triều rất có thể là tâm huyết cả đời của một vị hoàng đế. Lại được khí vận hoàng triều gia trì mới có được thực lực như hôm nay. Nếu bỏ rơi hoàng triều mình mà chạy trốn, thực lực tất nhiên sẽ giảm sút nghiêm trọng. Đại kiếp nguyên sắp bắt đầu, lúc này thực lực giảm sút nghiêm trọng, hậu quả ra sao thì không cần phải nói cũng biết. Nay khi 10 đại hoàng triều đại đế đang vất vả chống đỡ kết giới do tiên linh chi tán tạo ra, một chiếc tiên chu kim quang lóng lánh, vô cùng hào nắng xuất hiện tại Phong Dương tinh vực. Thấy chiếc tiên chu đó, Dương Viêm đại đế lập tức dừng tay, không còn tiếp tục công kích kết giới tiên linh chi tán. Phá Sơn đại đế nói, chiếc tiên chu hào nhoáng như vậy, người bên trong hẳn là cửu hoàng tử kia chứ? Băng Tàm đại đế cười lạnh, hắn chẳng lẽ chịu không nổi, chạy đến xin tha sao? Tuy bọn họ chưa gây ra chút hư hại nào cho kết giới, nhưng việc phi chỉ kết giới trận pháp mạnh mẽ như vậy, tiêu hao lực lượng cũng vô cùng đáng sợ. Theo Băng Tàm đại đế thấy, cửu hoàng tử thần nguyệt hoàng triều tối đa chỉ có thực lực đại đế nhất trọng, chút lực lượng đó căn bản không chống đỡ được lâu. Nghe Băng Tàm đại đế phán đoán, các đại đế đều thấy rất có lý, nhất thời lòng họ đều cảm thấy yên tâm hơn không ít. Minh Tâm đại đế chỉ lặng lẽ nhìn chiếc tiên chu đó, trong lòng chợt nảy sinh một tia dự cảm chẳng lành. Giờ này khắc này, trong Phi Hồng tiên chu, Lộ Thần đứng sau lưng Thiên Hồng nữ đế, một tay đặt lên bụng nàng, hai người duy trì tư thế thân mật. Trước mặt họ là hình chiếu liên quân 10 đại hoàng triều. Thấy các đại đế dừng tay, không còn công kích, Lộ Thần thì thầm bên tai Thiên Hồng nữ đế, "Hồng Hồng, nàng là đối thủ của bọn họ sao?" Không hiểu sao, vấn đây Thiên Hồng nữ đế có vẻ hơi kích động. Có lẽ do đứa bé trong bụng nàng quá hiếu động. Khi biết địch nhân tấn công Đại Hạ hoàng triều, mắt Thiên Hồng nữ đế chuyển sang đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng đỏ, sắc khí trên người càng không kìm chế được mà tuôn ra. Lộ Thần để ổn định tâm tình Thiên Hồng nữ đế, đành dùng cách này tạm thời phong ấn nàng lại. Thiên Hồng nữ đế tưởng Lộ Thần không cho mình ra ngoài, nhất thời oán hận Lộ Thần, nhưng vì Lộ Thần quá mạnh, lại thêm thân thể nàng bị Lộ Thần khống chế, cộng thêm kết giới tiên linh chi tán, nàng không thể rời đi. Thiên Hồng nữ đế không ngờ Lộ Thần lại đưa mình đến Phong Dương tinh vực. Nghe giọng điệu hắn, đây là muốn thả mình ra chiến đấu. Tức khắc, Thiên Hồng nữ đế càng thêm phấn khích, cơ bắp toàn thân căng cứng, thân thể nóng bừng, sắc khí trên người càng không ngừng tàn phá trong Phi Hồng tiên chu. Lộ Thần lại bị một luồng hàn khí tràn vào. "Tê." Lộ Thần vội nói, "Ngươi, hô, đừng vội, ta sẽ thả nàng ra ngay." Nghe vậy, Thiên Hồng nữ đế lạnh lùng nói, "Thả ta ra, ta sẽ tha thứ cho ngươi về sự vô lễ lần này." Lộ Thần nói, "Đừng vội, nhìn xem đã, xem nàng có phải là đối thủ của bọn họ không." 10 đại hoàng triều tập hợp 13 vị đại đế, tuy các đại đế này đều ở cảnh giới đại đế nhất, nhị trọng, tu vi không quá cao, nhưng đông người, Lộ Thần vẫn muốn thận trọng hơn. Thiên Hồng nữ đế đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì hối không kịp. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng nữ đế hỏi lại, "Ngươi cho là ta không phải đối thủ của chúng hắn sao?" Thiên Hồng nữ đế thấy lời Lộ Thần nói có phần buồn cười, hắn là một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, vậy mà lại cho rằng không phải là đối thủ của những đại đế kia. Nàng khi ở ngoại vực, những đại đế nhất, nhị trọng kia, nàng đều một kiếm giết chết. Giờ đây đến nữ kiếm trong tay, đừng nói là 13 đại đế, dù có giết xuyên cả vũ trụ nàng cũng tự tin. Đương nhiên, những đại đế nắm giữ sát phạt chi lực thường thích giết chóc. Dù địch nhân mạnh hơn, trong lòng họ cũng chẳng hề sợ hãi. Nhất là khi chịu áp lực lâu ngày, Lộ Thần cười nói, "Ngươi còn chưa đánh với ta, ta sao yên tâm thả ngươi ra? Ngươi..." Sắp phạt chi lực của Thiên Hồng nữ đế lại tăng vọt. Nếu Phi Hồng tiên chu không phải linh khí cộng sinh với nàng, e rằng giờ phút này đã bị sắp phạt chi lực tàn phá. Nếu thật sự động thủ, Thiên Hồng nữ đế cho rằng 10 Lộ Thần cũng không phải là đối thủ của nàng. Vấn đề mấu chốt là từ khi mang thai con của Lộ Thần, nhân quả giữa nàng và hắn càng ngày càng chặt chẽ. Quan trọng hơn là nàng hiện giờ coi như là khí linh của linh khí khí ước với Lộ Thần, không thể chống lại hắn. Đó cũng là lý do nàng trước đó muốn về Phong Dương tinh vực bị Lộ Thần dễ dàng chế phục. Thiên Hồng nữ đế không nói gì thêm, nếu Lộ Thần không muốn nàng đi, nàng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, nói thêm cũng vô ích. Một lát sau, Thiên Hồng nữ đế vận chuyển sát phạt chi lực, điên cuồng tàn sát sinh mệnh chi chủng của Lộ Thần. Trong chốc lát, sát khí trên người nàng càng ngày càng nặng. Cảm nhận được sự áp bức của Thiên Hồng nữ đế, Lộ Thần cười khẽ, rồi thì thầm bên tai nàng, "Ta đưa ngươi đến Phong Dương tinh vực, tự nhiên sẽ thả ngươi ra, ngươi xem thực lực những người đó rồi hãy nói." Nghe Lộ Thần nói xong, Thiên Hồng nữ đế bình tĩnh lại đôi chút, nàng trực tiếp phóng xuất thần niệm. Một đạo thần niệm cuốn theo sát phạt chi lực trong nháy mắt quét qua 13 đại đế bên ngoài Phong Dương tinh vực. Đúng lúc này, Dương Viêm đại đế và những người khác đang chuẩn bị tấn công lần nữa, thì trong khoảnh khắc, họ cũng cảm nhận được một đạo thần niệm quét qua. Cảm nhận được sát phạt chi lực trong thần niệm đó, sắc mặt mọi người đột ngột biến đổi, nhất là Minh Tâm đại đế. Hắn lúc ở ngoại vực đã tận mắt chứng kiến cảnh thần võ đại đế tàn sát tứ phương. Hắn nói khi thấy chiếc tiên chu đó, thần hồn hắn run sợ, Hóa ra trong Tiên Chu có một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Một đại đế hoảng hốt nói, đây là sát phạt chi lực. Đại Hạ Hoàng Triều sao lại có đại đế nắm giữ sát phạt chi lực? Ngay sau đó, một đại đế khác cũng hoảng sợ. Khó trách đối phương không hề để chúng ta vào mắt. Không được, ta không thể ở lại đây nữa. Băng Tàm đại đế bình tĩnh lại. Vợ nói, không thể nào. Chỉ có thần võ đại đế mới chứng đạo thành công bằng sát phạt. Nay thần võ đại đế đã mất. Làm sao còn có người nắm giữ sát phạt chi lực? Chắc chắn là thần niệm thần võ đại đế lúc còn sống để lại trên linh khí nào đó. Đại Hạ Hoàng Triều muốn dùng thần niệm này để dọa chúng ta. Nghe vậy, mọi người như tỉnh mộng. Minh Tâm đại đế nói, đúng vậy. Ta sao lại quên? Người đó là cửu hoàng tử thần Nguyệt Hoàng Triều. Rất có thể có pháp bảo thần võ đại đế để lại. Nghĩ rằng sát phạt chi lực này là của thần võ đại đế, mọi người mới thở phào. Thần võ đại đế đã chết rồi. Chỉ là một đạo thần niệm. Lắm cũng chỉ dọa người thôi. Dương Viêm đại đế nói, nếu vậy, tiếp tục tấn công. Hắn đã phóng thích thần niệm ra dọa chúng ta. Chắc chắn kết giới này không chống đỡ được lâu nữa. Lời vừa dứt, Dương Viêm đại đế chuẩn bị tấn công bức màn màu lam kia lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, từ chiếc Tiên Chu xa xa lại tràn ra sắc khí đen kịch dày đặc. Trong chốc lát, hư không xung quanh Tiên Chu bị sắc khí đen bao phủ. Rồi từ sắc khí đen lại tỏa ra sát phạt chi lực đỏ như máu. Thấy cảnh này, sắc mặt Minh Tâm đại đế tái mét. Minh Tâm đại đế không phải kẻ ngu. Đạo lôi cuốn theo sát khí thần niệm quả thực có thể dùng thần niệm của thần võ đại đế để giải thích. Nhưng luồng sát khí nồng đậm từ con thuyền kia tỏa ra thì không thể nào là do thần võ đại đế còn sống để lại. Minh Tâm đại đế từng chứng kiến thần võ đại đế ra tay. Chỉ có thần võ đại đế còn sống mới có thể tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy. Thần võ đại đế đã chết. Điều đó chứng tỏ Đại Hạ Hoàng Triều thực sự có một đại đế mới nắm giữ sát khí. Nhớ lại cảnh thần võ đại đế miểu sát một đại đế ngũ trọng, lòng Minh Tâm đại đế càng thêm hoảng sợ. Không được, hắn không thể ở lại đây. Minh Tâm đại đế lập tức chuẩn bị dùng không gian na di thuật để thoát khỏi tinh vực này. Nhưng chỉ một khắc sau, Minh Tâm đại đế phát hiện toàn bộ tinh vực đã bị phong tỏa, không thể sử dụng không gian na di thuật. Có thể phong tỏa không gian của một đại đế, thực lực đối phương thật đáng sợ. Dù không thể dùng không gian na di thuật, hắn cũng phải chạy trốn. Minh Tâm đại đế lập tức biến thành một đạo lưu quang. Nhưng chỉ một khắc sau, một đạo kiếm khí bất ngờ đánh tới. Kiếm khí mang theo sát khí nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt, đại đế đó bị bổ bay ra ngoài nửa năm ánh sáng. Ngay khi các đại đế vừa ổn định thân hình, một thân ảnh đỏ rực xuyên qua kết giới Đại Hạ Hoàng Triều xuất hiện trước mặt họ. Nữ tử mặc áo đỏ dài, dung mạo xinh đẹp, đùi ngọc thon dài, khí chất cao quý, trên người tỏa ra sát khí đỏ như máu. Bên cạnh lơ lửng một thanh kiếm, kiếm cũng tỏa ra sát khí đen ngòm. Xem ra đã giết biết bao nhiêu người. Cảm nhận được sát khí của Thiên Hồng Nữ Đế, các đại đế không còn giữ được bình tĩnh. Băng Tàn đại đế lẩm bẩm, sao có thể, sao lại xuất hiện thêm một đại đế nắm giữ sát khí? Lấy sát khí chứng đạo cần lượng sát hại khổng lồ, thần võ đại đế năm xưa có thể chứng đạo thành công cũng vì không ngừng phát động chiến tranh, số người hắn giết có lẽ trải rộng cả mấy tinh vực. Cuối cùng thần võ đại đế mới chứng đạo thành công. Hiện nay người ta biết có thể lấy sát khí chứng đạo chỉ có tân chủ của thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng ngoại giới đều đồn đại cái gọi là thần võ đại đế chỉ là một danh hiệu. Thần Nguyệt Hoàng Triều vội vã phát động chiến tranh, thực chất là để Lộ Dương Hoa lấy sát khí chứng đạo. Lộ Dương Hoa có phải là đại đế sát khí hay không còn chưa biết, nhưng họ lại gặp một nữ đế thực sự nắm giữ sát khí ở biên giới của một hoàng triều vùng vũ trụ này. Nàng có thể chứng đạo thành công, nhất định đã giết không ít người, không thể nào không có chút danh tiếng. Tại sao họ chưa từng nghe nói trong vũ trụ có nữ đế nào lấy sát khí chứng đạo? Dương Viêm đại đế ổn định tâm thần, thi lễ với Thiên Hồng Nữ Đế rồi nói, không biết tiền bối có quan hệ gì với Đại Hạ Hoàng Triều. Dương Viêm đại đế chỉ có thể cầu nguyện Thiên Hồng Nữ Đế chỉ đi ngang qua Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu không, nhớ nàng ra tay, dù họ có phần thắng, cũng e rằng phải bị nữ đế này diệt sát vài người. Động thủ với đại đế nắm giữ sát khí quá mạo hiểm, ai cũng không chắc mình có sống sót. Nên Dương Viêm đại đế tuyệt đối sẽ không động thủ nếu có thể. Thiên Hồng Nữ Đế không để ý đến Dương Viêm đại đế, nàng không kìm được dục vọng sát sinh, lập tức giơ tay ngọc lên. Đế nữ kiếm bay đến tay nàng, rồi Thiên Hồng Nữ Đế điều động sát khí, lao thẳng về phía một đại đế. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không nói hai lời đã ra tay, sắc mặt mọi người đại biến. Quả nhiên kẻ chứng đạo bằng sát khí đều là kẻ điên, không thèm nghe họ nói gì. Dương Viêm đại đế vội vàng nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như nàng nắm giữ sát phạt chi lực, cùng cảnh giới chúng ta cũng chẳng khác mấy. Ta không tin nhiều người như vậy mà còn chế ngự nàng không được. Nghe Dương Viêm đại đế nói xong, mọi người lập tức xuất thủ. Chỉ một khắc sau, một trận pháp xuất hiện dưới chân Thiên Hồng Nữ Đế. Dương Viêm đại đế hét lớn, Cửu Thiên Tỏa Long trận, lập trận. Đại trận nhanh chóng hình thành, vây Thiên Hồng Nữ Đế ở trong. Thấy vậy, vị đại đế vừa bị Thiên Hồng Nữ Đế để mắt tới mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Viêm đại đế tiếp tục nói, đừng chủ quan, dù sao cũng là đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Đúng như Dương Viêm đại đế dự đoán, vừa dứt lời, chỉ thấy đế nữ kiếm trong tay Thiên Hồng nữ đế lập tức hóa thành vô số chuôi, trôi nổi trong hư không. Ngay sau đó, những thanh kiếm mang theo sát phạt chi lực lao về phía trận pháp vây quanh nàng. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Thiên Tỏa Long trận đã bị phá vỡ. Vị đại đế vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền hoảng hồn, vội vàng phóng xuất pháp tướng, hét lớn: "Phong Lôi Chạm!" Từng luồng đao quang từ đại đao trên tay pháp tướng kim thân của hắn vung ra, thế nhưng những đao quang này lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Thiên Hồng nữ đế. Đế nữ kiếm phân thân tự động bay đến trước mặt Thiên Hồng nữ đế, cản lại toàn bộ đao ý. Chỉ một khắc sau, Thiên Hồng nữ đế lóe lên xuất hiện trước mặt vị đại đế đó. Nàng lập tức điều động sát phạt chi lực, đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu lập tức xuyên thủng pháp tướng của vị đại đế đó, đồng thời thân thể và thần hồn của hắn cũng bị xuyên thủng. Thấy cảnh tượng kinh khủng đó, các đại đế tại chỗ như vừa tỉnh mộng, hoảng sợ tháo chạy tán loạn. Một kiếm giết một đại đế mà chỉ dùng một kiếm, tuy lị đại đế đó chỉ là đại đế nhất trọng, nhưng dù sao hắn cũng là đại đế a. Đại đế nắm giữ sát phạt chi lực vốn đã mạnh hơn người, huống chi cùng là đại đế, sao lại có sự chênh lệch thực lực lớn đến vậy? Tức thì các đại đế còn lại đều hối hận, hận không nên đến vây công Đại Hạ hoàng triều. Nếu lúc đó họ bỏ lại hoàng triều mà chạy trốn, dù thực lực có giảm sút, nhưng ít ra cũng bảo toàn được mạng sống. Gặp phải sát thần như vậy, muốn bảo toàn tính mạng quả là khó khăn. Thấy các đại đế định chạy trốn, Thiên Hồng nữ đế mặt không đổi sắc, vung tay lên, trong chớp mắt, toàn bộ hư không nhuốm đỏ như máu. Trước mặt các đại đế, xuất hiện một kết giới màu đỏ máu, tất cả bọn họ đều bị nhốt trong nó. Thấy kết giới đó, Minh Tâm đại đế đột nhiên hét lớn, không tốt, đây là sát lục lĩnh vực. Hắn từng chứng kiến cảnh thần võ đại đế tàn sát các cường giả tại ngoại vực, nên biết rõ sự khủng bố của sát lục lĩnh vực này. Trong sát lục lĩnh vực này, trừ đại đế lấy sát chứng đạo, nếu không thực lực của họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là, một khi bị khóa định trong lĩnh vực, họ gần như không có khả năng chạy thoát. Không gian đã bị khóa chặt, muốn chạy cũng không thể. Minh Tâm đại đế vội vàng nói, nhanh, mọi người cùng nhau liên thủ phá vỡ lĩnh vực này, nếu không hôm nay tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Nghe vậy, các đại đế tại chỗ cùng nhau xuất thủ, nỗ lực phá vỡ sát lục lĩnh vực do Thiên Hồng nữ đế tạo ra. 1239-1239-1133, Thiên Hồng nữ đế, im miệng. Mọi người đều đã ý thức được sự đáng sợ của sát lục lĩnh vực, nhưng dù liên thủ, bọn họ cũng không thể phá vỡ nó trong thời gian ngắn. Sát lục lĩnh vực đã áp chế đại đạo chi lực trên người bọn họ. Bên trong lĩnh vực này, dù Thiên Hồng nữ đế gặp phải đại đế cao hơn mình 2-3 cảnh giới, nàng vẫn có thể giết chết đối phương. Thiên Hồng nữ đế lại giơ cao đế nữ kiếm, trong sát lục lĩnh vực xuất hiện thêm nhiều phân thân của đế nữ kiếm, và mỗi phân thân đều mang theo lượng lớn sát phạt chi lực. Thiên Hồng nữ đế vung tay lên, vô số đế nữ kiếm cuốn theo sát lục chi lực biến thành từng con huyết long, lao về phía những đại đế đang giãy giụa trong sát lục lĩnh vực. Thấy vậy, Dương Viêm đại đế và những người khác vội vàng lấy ra bảo mệnh át chủ bài để ngăn cản, nhưng đối mặt với đế nữ kiếm mang sát phạt chi lực, át chủ bài của họ nhanh chóng trở nên vô dụng. Khi át chủ bài của họ sắp cạn kiệt, Băng Tàm đại đế đột nhiên nói, tiền bối, ta đầu hàng, từ nay về sau ta trung thành với Đại Hạ hoàng triều, tiền bối xin tha mạng. Băng Tàm đại đế nghĩ thầm, dù sao hắn cũng là một đại đế, Đại Hạ hoàng triều sắp đối mặt với đại quân Thần Nguyệt hoàng triều, lúc này chiến lực cao cấp vô cùng quan trọng, hắn tin rằng chỉ cần đầu hàng, chủ nhân của Đại Hạ hoàng triều sẽ không khó dễ hắn nữa. Nghe Băng Tàm đại đế nói xong, các đại đế khác cũng vội vàng phụ họa, tiền bối xin tha mạng, ta cũng nguyện ý quy hàng Đại Hạ hoàng triều, tiền bối ta. Đúng lúc đó, khí thế trên người Thiên Hồng nữ đế đột nhiên bùng nổ, sát phạt chi lực cũng hoàn toàn bộc phát, cả sát lục lĩnh vực lập tức tràn ngập sát phạt chi lực. Thiên Hồng nữ đế quát lạnh, im miệng. Đối với Lộ Thần mà nói, những đại đế này thực sự có thể trở thành trợ thủ đắc lực, nhưng mà Lộ Thần là Lộ Thần, Thiên Hồng nữ đế là Thiên Hồng nữ đế. Thiên Hồng nữ đế chỉ muốn giết chóc, nàng tuyệt đối không cho phép những đại đế này đầu hàng. Nếu để cho họ đầu hàng hết, thú vui giết chóc của nàng sẽ ra sao? Tuy nàng có thể diệt sát sinh mệnh chi trùng của Lộ Thần để giảm bớt sát lục chi tâm, nhưng so với việc diệt sát sinh mệnh chi trùng, giết đại đế hiển nhiên làm nàng hưng phấn hơn. Thấy Thiên Hồng nữ đế nổi giận, sát phạt chi lực trên người nàng tuôn trào điên cuồng, các đại đế tại chỗ đều sửng sốt. Họ không phải đã quyết định đầu hàng sao? Sao nữ nhân này lại nổi giận? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Hồng nữ đế lạnh lùng liếc nhìn Băng Tàn đại đế, chính kẻ mặt như cốc này đầu hàng trước. Đã hắn đầu hàng trước, thì hắn phải chết trước. Ngay sau đó, đế nữ kiếm trong sát lục lĩnh vực hội tụ lại, tạo thành một con huyết long khổng lồ, lao thẳng về phía Băng Tàm đại đế. Băng Tàm đại đế đổ mồ hôi lạnh, liên tục cầu xin tha mạng. Tiền bối tha mạng, tiền bối, ta, a. Lời Băng Tàm đại đế chưa dứt, pháp khí hộ thân của hắn lập tức vỡ tan, và con huyết long ngưng tụ tử sát phạt chi lực xuyên qua người hắn trong nháy mắt. Ngay sau đó, thần hồn băng tàm đại đế tiêu diệt, thấy lại một đại đế nữa chết, những đại đế còn lại hoàn toàn sững sờ, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, đầu hàng không được, đánh cũng không lại. Lẽ nào bọn chúng đều muốn ở sát lục lĩnh vực này chờ chết? Ngay khi thiên hồng nữ đế chuẩn bị tìm kiếm con mồi tiếp theo, bỗng nhiên sát lục lĩnh vực của nàng xuất hiện một lỗ hổng. Thấy vậy, mọi người như thấy được hy vọng sống, ao ao chạy về phía lỗ hổng đó. Mau nhìn, sát lục lĩnh vực của nàng sắp tan, mau chạy theo lỗ hổng đó mà đi. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, chỉ cần ra khỏi sát lục lĩnh vực, ta không tin ả đàn bà điên đó còn đuổi kịp ta. Có lẽ vì thoát khỏi cái chết, một số đại đế đã gần như điên cuồng, liều mạng lao về phía lỗ hổng trong sát lục lĩnh vực. Lúc này, thiên hồng nữ đế sững sờ giữa hư không, nàng không ngờ lại có người có thể mở ra sát lục lĩnh vực của mình, hơn nữa lại là từ bên ngoài. Điều quan trọng nhất là, nàng rõ ràng cảm nhận được bên ngoài cũng có sát khí dao động. Chẳng lẽ là vị kia của thần Nguyệt Hoàng Triều đến rồi? Ngay khi thiên hồng nữ đế định thu xếp những đại đế đang chạy trốn, đột nhiên, một thân ảnh anh tuấn tiêu sái xuất hiện ở lỗ hổng sát lục lĩnh vực. Cảm nhận được uy thế từ phân thân của lộ thần đại đế, nhóm đại đế đang chuẩn bị đột phá lập tức dừng lại. Dương Viêm đại đế hỏi, đây cũng là cửu hoàng tử của thần Nguyệt Hoàng Triều sao? Thấy là lộ thần, thiên hồng nữ đế hơi hồi hộp. Nàng biết lần này mình khó lòng ra tay với những đại đế kia, chắc chắn là bọn chúng vừa nói muốn đầu hàng rồi gọi lộ thần đến. Thiên hồng nữ đế không phải kẻ ngốc, nàng biết lập trường của lộ thần khác với mình. Lộ thần là chủ một hoàng triều, đương nhiên muốn hoàng triều mình có thêm nhiều đại đế, còn nàng chỉ muốn săn lùng những đại đế này. Vừa nghĩ đến tên đại đế mặt như cóc gầy kia đầu hàng trước, thiên hồng nữ đế tức giận bốc lên, sắc khí trong sát lục lĩnh vực càng thêm cuồng bạo. Lộ thần nhìn các đại đế trước mặt cười nói, các ngươi thế mà không trực tiếp xông vào, người thường thấy hy vọng sống sẽ liều mạng xông vào, nhưng những đại đế này thấy hắn lại dừng lại, xem ra chúng không phải hoàn toàn vô não. Minh tâm đại đế nói, có thể xuất hiện ngăn cản ta lúc này, ngươi tất nhiên có thủ đoạn, nếu chúng ta xông vào, e rằng kết cục cũng như hai đại đế kia. Dương Viêm đại đế cau mày hỏi, ngươi muốn thế nào? Lộ thần liếc nhìn mọi người, rồi nhìn về phía thiên hồng nữ đế. Lúc này thiên hồng nữ đế đang giận dữ, thấy lộ thần nhìn mình, nàng lập tức quay mặt đi, sắc khí trên người càng thêm đồng đậm. Ngộ thần mỉm cười, ánh mắt lại trở về phía các đại đế. Trẫm vừa nghe các ngươi nói muốn quy phục đại hạ hoàng triều. Nghe vậy, các đại đế sửng sốt, bọn họ lúc trước chỉ vì bảo toàn tính mạng mới nói vậy, dù sao chỉ có sống mới có tất cả. Bây giờ sát lục lĩnh vực đã có lỗ hổng, nếu liều mạng thì không hẳn không có hy vọng chạy thoát. Lúc này chúng còn muốn đầu hàng sao? Một lúc, các đại đế đều do dự. Nhưng ngay lúc đó, Dương Viêm đại đế cười lạnh nói, xin lỗi, bổn đế tuyệt đối không thể quy phục ngươi. Vừa dứt lời, phía sau Dương Viêm đại đế xuất hiện một pháp tướng khổng lồ, rồi hắn quát lạnh, triều tà phá. Một quả cầu lửa đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu pháp tướng của Dương Viêm đại đế, rồi một cột sáng đỏ rực bắn ra từ quả cầu lửa. Dương Viêm đại đế nghĩ, dù lộ thần có thủ đoạn gì, hắn cũng không phải đại đế nắm giữ sát khí. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm nhận được, lộ thần chỉ là đại đế nhất trọng, còn hắn là đại đế nhị trọng. Hắn không tin bọn họ cùng nhau mà không phá được. Gặp Dương Viêm đại đế nhất quyết muốn ra tay, lộ thần thở dài. Ban đầu, hắn thấy Dương Viêm đại đế chỉ là đại đế nhị trọng, còn có ý muốn chiêu dụ, không ngờ tên này lại ra tay trước. Không còn cách nào khác, hắn muốn khiến đại đế này sau này cam tâm tình nguyện chịu khống hồn thuật của mình, nhất định phải lập uy. Dương Viêm đại đế đã ra tay trước, dù hắn là đại đế nhị trọng thì cũng chỉ có thể xử lý triệt để. Mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng ảo thuật chiêu tà sắp tấn công lộ thần, thì đột nhiên từ người lộ thần tỏa ra một luồng sinh lực màu xanh sáng, nhưng sinh lực này chỉ duy trì được một lát. Ngay sau đó, sinh lực màu xanh biến thành đỏ như máu, đồng thời từ nguồn lực đỏ máu này tỏa ra sát khí đen ngòm. Thấy cảnh này, các đại đế lại tái mặt. Nhất, sát phạt chi lực. Sao có thể? Lại có một đại đế tu theo sát phạt chứng đạo. Xong rồi, Dương Viêm đại đế thấy vậy, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ dù lộ thần có mang pháp khí gì đi nữa, cũng chỉ là đại đế nhất trọng. Nếu bọn họ liên thủ, lộ thần không thể nào cản nổi. Không ngờ lại là một đại đế tu theo sát phạt chứng đạo ngăn cản bọn họ. Đại đế tu theo sát phạt chứng đạo nhiều như vậy từ khi nào? Chẳng phải nói tu theo sát phạt chứng đạo dễ chọc giận thiên đạo, bị thiên đạo tru diệt sao? Sao giờ lại xuất hiện nhiều đại đế tu theo sát phạt chứng đạo như vậy? Nhìn thấy sát phạt chi lực tỏa ra từ người lộ thần, ngay cả thiên hồng nữ đế cũng hơi sững sờ, ánh mắt băng lãnh của nàng tràn đầy nghi hoặc. Hắn chẳng lẽ không tu theo đại đạo sinh mệnh? Khi nào hắn lại nắm giữ sát phạt chi đạo rồi? Tu theo hai đại đạo cùng lúc mà lại không bị phản phệ, điều đó có thể sao? Mắt thấy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.